Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù là đuổi tới chân trời góc biển đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ bắt nàng trở về. Vạn bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng đi ra cửa, đập vào ánh mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú ngăm đen. Nàng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to đã tham lam cướp đến, dễ dàng lấy đi que thử thai trong tay nàng. Sang Chấn cầm que thử thai, mắt nhìn nghiêm túc, sau mặt Tĩnh Vân không phải đỏ bừng mà là trắng bệch. Nàng bắt đầu hoài nghi, có người nào vì xấu hổ cực độ quấn đến mức mà chết đi không? Trời ạ, hắn cầm que thử thai của nàng, trên đó còn dính của nàng. Thế này là thế nào? Sang Chấn hỏi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn que thử, như kiểu nó là vật chứng mấu chốt của một vụ án quan trọng vậy. Hồ sĩ đi tới nhẹ nhàng giải thích. Xuất hiện hành bạch thể hiện đang mang thai, hồ sĩ mỉm cười. Làm ơn đưa que thử thai cho tôi, mời hai vị quay lại phòng khám. Sang Chấn sao vật chứng ra, Tĩnh Vân xấu hổ đến mức không muốn sống nữa, quay trở về phòng khám. Vừa mới bước vào phòng khám, tầm mắt bác sĩ đã rời khỏi màn hình máy tính, ngái ngạn cười. Lâm tiểu thư, cô được xác định là đã mang thai. Bác sĩ nhìn màn hình, bổ sung một câu. Theo dự đoán trước mắt, cô đã mang thai tầm 8 tuần rồi. Hai chữ cuối cùng là cho nàng phục hồi tinh thần, đôi mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc. 8 tuần, nhưng bọn họ ước chừng mới chỉ khoảng 6 tuần trước thôi mà. Tuần mang thai được tính từ khi nguyệt sự của cô chấm dứt. Bác sĩ nhìn ra sự hoang mang của nàng, chủ động giải thích, lại ngẩng đầu nhìn hộ sĩ vừa đi vào, miệng phân phó. Cô Lý, làm ơn mang Lâm tiểu thư sang phòng sát phách để chuẩn bị siêu âm. Cái gọi là phòng sát phách chính là gian phòng kế đó được ngăn cách bởi một tấm rèm hồng. Bên trong có hé ra một cái giường đơn, cạnh đó có một màn hình cùng với dụng cụ siêu âm. Chẳng nghi ngờ gì cả, Sang Chấn cũng sẽ theo vào. Nó không hề có ý đuổi hắn đi, biết là kháng nghị nhiều cũng chỉ tổn phí công sức mà thôi. Mới nằm lên giường, lôi kéo quần ngoài và đồ lót xuống, hồ sĩ đi tới nhẹ giọng hướng dẫn. Nàng cắn răng nằm trên giường, kéo quần xịt lít, cả quần phía ngoài xuống nữa. Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, nàng nằm trên đó vẫn xấu hổ đến mức ngoảnh đầu sang một bên, không dám nhìn biểu hiện của Giang Chấn. Như vậy vẫn còn cao, dụng cụ không chiếu được tới tử cung, hộ sĩ nói thêm. Làm ơn kéo xuống một chút nữa. Màu đỏ lan sang hai bên má, nàng cứng cỏi tụt quần xuống thêm một chút nữa. Làm ơn kéo thêm một chút nữa, nàng lại dùng hai tay kéo quần xuống thêm, vì xấu hổ mà tay hơi run run. Trời ạ, Giang Chấn đang nhìn, hắn nhất định đang nhìn nàng. Trời ạ, thấy nàng luôn không ngừng vặn vẹo, hộ sĩ liếc mắt nhìn người đàn ông đang im lặng bên cạnh. Nghe không được, lời nói mang ý cười trực tiếp làm rõ. Cô có thể kéo khoảng 10 phân xuống dưới nữa hay không? Quên đi, sao lại cảm thấy thẹn chuyện này được? Nàng đã từng trải qua chuyện này rồi mà. Nàng hít sâu một hơi, phượng tâm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, nàng kéo quần xuống, để lộ ra phần bụng trắng nõn. Hồ sĩ cuối cùng cũng vừa lòng, cầm một miếng vải nhỏ phủ lên bụng dưới của nàng. Sắp xong hết, mới mời bác sĩ vào. Bác sĩ đến bên giường, cầm lấy một dụng cụ như để xoẹt mã vạch, xoa lại chất lỏng trong suốt lên nàng. Cái này sẽ có chút lạnh, ông cẩn thận nói, đem dụng cụ nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. Mới nhìn lên màn hình, Tĩnh Vân theo lời quay đầu, tầm mắt dừng ở trên màn hình. Trong nháy mắt, nàng khẩn trương đến mức quên cả thở. Trên màn hình ảnh đen trắng không ngừng hiện ra. Thầy thuốc hoạt động này lướt máy trên bụng nàng, cuối cùng dừng lại ở một chỗ vùng bụng dưới. Trên màn hình xuất hiện một vật thể tương đối rõ ràng, bên quanh nửa trong suốt bao lấy đốm đen nhỏ đó, cứ như là bao bánh đậu xanh có nhân vậy. Đây là thai nhi, bác sĩ nói, kế tiếp ấn cái nút. Tôi sẽ chụp lại ảnh cho hai người làm lưu niệm. Nàng chỉ cảm thấy choáng váng, nhìn chăm chăm vào màn hình, hoàn toàn không thể rời đi. Cảm giác chân thật sự sắp được làm mẹ hiện lên, thật sự mạnh mẽ. Con gái hay con trai vậy? Nàng xúc động muốn hỏi, muốn biết giới tính của đứa nhỏ. Bác sĩ mỉm cười, bây giờ vẫn chưa thể nhận biết được. Vâng, nàng có chút thất vọng, hai mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Dụng cụ được mang đi, hộ sĩ mang khăn tay tới lau thuốc trên bụng nàng. Nàng tự sửa lại quần áo, đang định đứng dậy thì Sang Chân đã tới đỡ lấy vai cùng eo của nàng. Lực đạo ổn định mà nhẹ nhàng, giúp nàng ngồi dậy mà không phải tốn chút sức nào. Cảm ơn, nàng nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Hắn gật đầu, coi như đã đáp lại. Ngoài miệng tuy không trả lời, nhưng hai tay vẫn chưa buông ra. Nâng nàng như là nâng bảo vật vậy, xin nàng về phòng khám. Một dòng nước ngọt ngào len lỏi vào tim nàng. Hắn đối xử nhẹ nhàng với nàng vậy, nàng đã cảm động tới muốn khóc. Bác sĩ chìa ra một quyển sổ tay cho phụ nữ có thai. Sau 2 tuần thì tôi khám lại. Khi đó, hắn đã có thể nghe thấy nhịp đập của thai nhi. Nhớ mỗi lần đi kiểm tra thì mang theo quyển sổ này nhé. Đã xong, ông đưa tấm ảnh đen trắng cùng sổ tay sao cho nàng. Đây là ảnh chụp siêu âm. Tĩnh Vân tay có chút run run nhận lấy sổ tay và tấm ảnh. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra, dùng đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh, không kìm lòng được môi cong lên. Thời kỳ mới mang thai, phụ nữ thường có cảm xúc không ổn định, cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn. Bác sĩ nhìn sang Chấn qua cử chỉ và lời nói, đã sớm đoán ra hắn chính là cha đứa bé. Trước khi tới bệnh viện, cô ấy từng buồn nôn rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net